Lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 33 thường niên. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay ta. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay thứ. Chúa đông ân trên chân con, một dấu đinh chân ta. Lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 33 thường niên, ngày 18 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ tư chúng ta nhớ cầu nguyện cho các gia đình. Những ngày cuối năm, gia đình nào cũng đang tất bật kiếm có cái gì đó để chuẩn bị Noel và Tết sắp đến. Mà nhìn lại các gia đình bây giờ thì tan hoang hết. Những gia đình mà sống trong vùng lũ lụt, rồi sạt lở, rồi ngập lụt, mất mùa, nhà tan cửa nát, rồi bao nhiêu người thân yêu nằm trên giường bệnh, bao nhiêu người thân yêu qua đời. Nhìn lại những gia đình vì virus corona năm nay phá sản rất là nhiều, nhất là những công ty du lịch, nhà hàng, rồi khách sạn, càng làm lớn thì càng thua lớn, có khi làm nhỏ còn sống lây lất được. Biết bao nhiêu công ty phải phá sản, rồi kèm theo là công nhân thất nghiệp. Sống ở thành phố thì không có tiền thuê nhà, tiền ăn, về miền quê thì không biết làm gì để mà sống. Thưa anh chị em, năm nay các gia đình gặp những thử thách rất lớn về vấn đề kinh tế, công ăn việc làm. Và vật chất thì nó kéo theo tinh thần. Vì đói kém, vì khó khăn vật chất, đôi khi gia đình lại bắt đầu đâm ra xào xáo lẫn nhau, tranh chấp nhà cửa ruộng đất, rồi cạnh tranh đồng tiền, công ăn việc làm, vân vân. Và đời sống tinh thần đó nó kéo theo đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh. Có những người thì qua những khó khăn thử thách này, đời sống tâm linh được vững mạnh hơn, gắn bó với Chúa nhiều hơn, vì không còn chỗ nào bám, thực ra là như thế. Nhưng mà đồng thời cũng có những gia đình đi đến khô khan nguội lạnh vì các nhà thờ đóng cửa, lễ online cả năm, có thói quen không muốn đi lễ nữa, cũng chẳng muốn đi xưng tội nữa. Không đi lễ, không xưng tội, không rước lễ, riết thành quen. Và bị thua lỗ thất bại, không vững niềm tin, cho nên đi đến chuyện là buông xuôi, mất sự phó thác và bắt đầu kiêu ngạo, kêu nài, trách móc Chúa và bỏ Chúa, bỏ đạo. Thưa anh chị em, biết bao nhiêu cái hệ lụy nó kéo theo, khủng hoảng trầm trọng. Các gia đình bây giờ, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Giuse ban cho các gia đình chỉ còn một con đường duy nhất để có thể cứu thoát, giải thoát mình trong cơn khủng hoảng này, đó là lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Như Thánh Giuse đã trải qua biết bao nhiêu cái khủng hoảng từ lúc mà chấp nhận với Maria, rồi thấy Maria thế này, rồi lúc sinh ra, rồi lúc trốn sang Ai Cập trở về Nazareth, một cuộc sống thầm lặng, tăm tối, âm thầm. Mà Giuse vẫn tín thác vào Chúa để lèo lái con thuyền gia đình của mình với Maria và Giêsu, vững bước trong lòng tín thác. Thưa anh chị em, hãy đặt tất cả niềm tin tưởng cậy trông nơi Thánh Giuse và học lên nơi Thánh Giuse bài học tín thác trong lúc tăm tối nhất của cuộc sống gia đình. Bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 33 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trích trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Chương 4 câu 1 đến câu 11. Khải Huyền chương 4 câu 1 đến câu 11. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi được một thị kiến, kìa một cái cửa mở ra ở trên trời. Và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn bảo tôi rằng: lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó. Lập tức tôi xuất thần, kìa một cái ngai đặt ở trên trời, và có một đấng ngự trên ngai. Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. Chung quanh ngai có 24 ngai khác, và trên những ngai đó có 24 vị kỳ mục. Các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm, tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa, cháy sáng trước ngai. Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn con vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. Con vật thứ nhất giống như sư tử, con vật thứ hai giống như bò tơ, con vật thứ ba có mắt như mặt người, con vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. Bốn con vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng: Thánh, Thánh, Chí Thánh, Đức Chúa Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến. Mỗi khi những con vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên đấng ngự trên ngai, đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, thì 24 vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt đấng ngự trên ngai mà thờ lạy người, đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Thánh, Thánh, Chí Thánh, Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Ca tụng Chúa đi trong đền thánh Chúa, ca tụng người chôn cao thầm uy linh, ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng người lẫm liệt uy phong. Ca tụng Chúa đi rập theo tiên tù và, ca tụng người họa tiên cầm tiên sắt, ca tụng Chúa bằng vũ điệu trông đưa, ca tụng người theo cung đàn nhịp sao. Ca tụng Chúa đi với chúng trẻ vang rền, ca tụng người cùng thanh la inh ỏi, hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào. Thánh, Thánh, Chi Thánh, Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Hallelujah, Hallelujah, Chúa nói, chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trai, và hoa trai của anh em tồn tại. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 19 câu 11 đến câu 28. Luca 19 11 đến 28. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng đang nghe Đức Giêsu thì người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ, ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc đến để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén." Ông bảo người ấy: "Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi. Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành." Người thứ hai đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén." Ông cũng bảo người ấy: "Anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành." Rồi người thứ ba đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo." Ông nói: "Hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy khi tôi đến, tôi mới rút được cả vốn lẫn lời chứ." Rồi ông bảo những người đứng đó: "Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có 10 nén." Họ thưa ông: "Thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi." Ông đáp lại: "Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù nghịch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi." Đức Giê-xu nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ tiến lên Giê-ru-sa-lem. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta nghe tả lại giống như là một câu chuyện hoang đường chẳng hạn, hay là giống như là một câu chuyện cổ tích. Đó là lối văn Khải Huyền, cách nói để diễn tả một cái thực tại thiêng liêng, một cái thực tại thần linh mà ngôn ngữ con người không có cách nào diễn tả khác được. Vì thế mà anh chị em nghe sách Khải Huyền, anh chị em thấy có những thị kiến giống như là thánh nữ Faustina được thấy thị kiến. Có những thị kiến là mình thấy bằng con mắt tâm linh và đến một cái thế giới tâm linh như Faustina được đưa lên thấy thiên đàng như thế nào, thấy luyện ngục ra sao và thấy cái thê thảm khủng khiếp của hạ ngục như thế nào. Rồi có khi được thấy Chúa Giêsu là một hài nhi, Đức Mẹ Bồng Chúa Giêsu hài nhi đưa đến cho Faustina. Hoặc là có những vị thánh được thị kiến như phong nghĩa Phaolô bảo là tôi được đưa lên đến tầng trời thứ ba chẳng hạn, vân vân. Thì những điều đó chúng muốn cho con người thấy được phần nào cái vinh quang của Chúa, hé mở cho con người thấy được một phần nào cái cuộc sống đời sau nó hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu như thế nào, và nhất là cho con người thấy được quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa, để con người đừng có coi thường, đừng có lờn mặt, đừng có gần chùa gọi bụt bằng anh. Phải thấy được vinh quang quyền năng của Chúa. Thánh chi thánh, ngàn trùng chi thánh. Bài hát mà chúng ta vẫn nghe sau kinh tịnh tụng trước kinh lời truyền phép. Thánh, thánh, thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đôi khi một Thiên Chúa gần gũi với con người, Một Thiên Chúa hòa mình với con người, làm cho con người quên mất hay là coi thường vinh quang của Thiên Chúa. Thiên Chúa hạ mình xuống với con người vì lòng xót thương con người, để cứu vớt con người, để cứu độ con người, để cho con người được trở lại cái vinh quang mà con người đã mất khi con người phạm tội vì bất phục tùng bởi nguyên tổ, đó là Adam. Và tội làm con người mất vinh quang của Thiên Chúa đi. Và Thiên Chúa muốn cho con người lấy lại cái vinh quang đó thì Ngài phải rửa sạch tội con người, mà con người không có khả năng mà đền tội của mình, không có khả năng mà quay trở lại được cái địa vị ban đầu mà Thiên Chúa đã dựng trong vườn địa đàng. Cho nên một Thiên Chúa phải khước từ vinh quang, khước từ hạnh phúc thiên đàng để xuống làm người và sẵn sàng hiến mình chịu chết để đền thay tội lỗi con người, để chuộc lại tất cả những lỗi lầm con người đã phạm, để rửa sạch con người bằng máu và nước từ trong trái tim của Ngài, đền thay tội lỗi nhân loại. Và nhờ đó, khi được rửa sạch tội lỗi thì con người lại trở lại được cái vinh quang mà Thiên Chúa đã trao ban ngay từ khi chưa phạm tội. Cho nên đôi khi mình lờn mặt, mình coi Chúa như là gọi là cá đối bằng đầu, không được phép như thế, thưa anh chị em. Và có nhiều lần Chúa phải tỏ cho con người thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Trước giờ chia sẻ, mấy anh em ngồi cà phê tán gẫu với nhau, nói chuyện thời sự, chuyện chính trị, chuyện những biến cố trên thế giới. Anh em chúng tôi lâu lâu ngồi nói chuyện, nói là bây giờ nước Mỹ thế này thế nọ thế kia, bây giờ Trung Quốc thế kia thế nọ thế này. Tôi nói là chuyện chính trị nhiều khi mình không biết được cái bên trong nó như thế nào. Nhìn bên ngoài thì mình thấy nó như vậy, mà đừng tưởng nó là như vậy, vì nó có khi nó khác vậy. Và những con người mà xuất đầu lộ diện chưa hẳn là những người thực quyền, mà một cái thế lực đằng sau đó nó điều khiển hết tất cả. Thế lực đó mạnh kinh khủng, và thế lực đó có khi nó được Satan, được ma quỷ lợi dụng. Như Chúa nói, Satan dùng bàn tay của con người để chống phá công cuộc của Thiên Chúa. Cho nên khi đang sống trên trần gian này, thế giới này, luôn có một cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thiện và sự ác, giữa Thiên Chúa với Satan. Quyền lực của bóng tối luôn luôn muốn phủ lấp cái ánh sáng, dập tắt cái ánh sáng. Mà những người nào thuộc về vương quốc của Thiên Chúa thì luôn luôn bị đánh phá. Luôn luôn bị đánh phá. Những người thiện, những người tốt, những người lành, những người công chính, những người đi con đường ngay thẳng thì bị những kẻ quanh co, những kẻ ở trong bóng tối dùng mọi thủ đoạn để mà đánh phá. Mà cái thế lực ở bên trong nó kinh khủng lắm. Cái thế lực đen tối đó có khi nắm vận mệnh của thế giới này. Nó điều khiển những nhà lãnh đạo trên thế giới. Chứ không phải chứ hẳn những người thủ lãnh đó là người có thực quyền đâu. Đôi khi nó dùng tiền nó mua để nó đưa lên làm chủ tịch, làm tổng thống, làm lãnh đạo. Để mình muốn lên làm chủ tịch, muốn làm tổng thống, muốn làm lãnh đạo. Mà không có tiền, không có thế làm sao mà lên được. Thì những thế lực đó nó dùng tiền, nó mua chuộc, dùng tiền và thế lực họ đưa mình lên. Và khi họ đưa mình lên thì mình phải làm tay sai cho họ. Mà khi nào mà mình làm ngược lại họ, mà mất quyền lợi của họ, thì họ phải hạ mình xuống để đưa người nào mà họ có thể điều khiển được để có lợi cho họ. Và khi cái thế lực đen tối không tin vào Thiên Chúa thì họ đâu có từ bất kỳ một thủ đoạn nào, mục đích nào họ đạt được thì họ dùng cái phương tiện nào cũng được, gọi là cái phương tiện bất kỳ ấy. Mục đích nó biện minh cho phương tiện, đạt được mục đích đó với bất kỳ phương tiện nào. Và khi người ta không tin vào Thiên Chúa, cái đó là cái đáng sợ nhất. Mình tin vào Thượng Đế tin vào Thiên Chúa, tin có cuộc sống đời sau, mình còn sợ bị phạt và mong làm những điều tốt để được thưởng hạnh phúc đời đời. Còn người ta không tin có đời sau, không tin có Thượng Đế, không có Thiên Chúa, mình làm cái gì được? Họ dùng bất cứ cái thủ đoạn nào, bất cứ cái phương tiện nào để đạt được cái mục đích. Cho nên anh chị em thấy là cái thế lực bóng tối, những thế lực mà những kẻ không tin Thiên Chúa vô thần, nó mạnh vô cùng. Nó mạnh vô cùng. Vì họ dùng bất cứ phương tiện nào mà. Còn mình thì không được phép là mục đích biện minh cho phương tiện. Cái phương tiện xấu không được phép sử dụng. Dẫu là để đạt được cái mục đích tốt cũng không được phép. Cho nên mình đắn đo, mình lựa chọn còn họ bất kể, bất chấp. Tôi ôm bom tôi nhảy vào. Làm gì được. Rồi bây giờ tôi nhà tôi có 10 trái bom nguyên tử, anh có 100 trái bom nguyên tử. Nhưng mà tôi có 10 trái tôi cũng đổ tung 1/10 nhà của anh, còn nhà tôi có tan thì tôi chết thì anh cũng chết mất 10. Mà những người họ không muốn chết 10, họ muốn hòa bình, họ muốn cuộc sống an ổn. Mà cái người kia họ cứ ôm bom, họ cứ đem vũ khí đi tấn công người khác bất kể. Thì ta thấy rằng khó lắm. Nhưng hãy tin chắc rằng vinh quang của Thiên Chúa mà ta đọc trong sách Hà Huyền, quyền năng vinh quang của Thiên Chúa sẽ tỏ lộ. Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới chiến thắng được thế lực đen tối đang bao trùm thế giới này mà thôi. Và ta thấy rõ ràng khi mà Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ không tốn một viên đạn, ai làm được chuyện đó? Khi Chúa ra tay rồi thì không ai mà có thể ngăn cản được. Nhưng Chúa vẫn giàu lòng thương xót, đợi chờ. Thời giờ của lòng thương xót là đợi chờ cho con người ta quay trở về đón nhận vinh quang Thiên Chúa, thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh, trời đất đầy vinh quang Thiên Chúa. Mà con người ta không đón nhận cái đó, thì Chúa phải ra tay, cảnh báo, nhắc nhở. Chúng ta thấy rõ ràng, cháy rừng bên Úc, cháy rừng bên Mỹ, có ai làm gì được không? Rồi, cả bao nhiêu ngày mưa bão, ngập lụt bên Trung Quốc, có chống nổi không? Bảo là chống bão, chống làm sao nổi, chỉ có tránh chứ không có chống. Chống là chết, trứng chọi đá sao chọi nổi. Cho dù có bao nhiêu cái phương tiện tối tân mấy, chỉ cần động đất nhích một cái thì tất cả nó tàn tành hết. Chỉ cần một cơn sóng thần nó đến thì bao nhiêu cái tòa nhà có vĩ đại mấy cũng tiêu. Như vừa rồi bên tiểu bang Louisiana, nơi đó tôi đã đến ở, lần đó cũng bị một lần bão. Vừa rồi cũng một lần bão quét qua, thì trong vòng 30 phút thôi, cơn bão nó quét qua một cái mà những cột điện của Mỹ mà vững chắc cỡ thế nào, một cơn bão nó quét qua tất cả cột điện đổ sạch hết. Cả thành phố không có điện. Đó, ta thấy đôi khi Chúa phải nhắc nhở con người rằng là có ta đây. Đừng có lờn mặt. Vì thế mà anh em mình đến với lòng thương xót Chúa, biết rằng Chúa thương xót mình, nhưng đừng quên điều mà Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta đến chúng ta cầu xin, chúng ta tạ ơn, nhưng mà quên một điều là thờ lạy. Đến cầu nguyện phải có một yếu tố là đến thờ lạy Chúa. Vì Chúa uy nghi, vì Chúa cao cả, vì Chúa quyền năng, vì vinh quang của Thiên Chúa mà chúng con đến con thờ lại, con suy tôn Chúa là vua. Mà những người ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, đồng bào của ông ghét ông nên họ cử một phái đoàn đến sau ông nói rằng chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Người quý tộc chạy đi phương xa để lãnh nhận vương quyền chính là Đức Giêsu. Ngài sống lại, Ngài về trời. Thời gian từ bây giờ cho đến tận thế là thời gian mà người quý tộc ấy chạy đi phương xa để lãnh nhận vương quyền. Và khi Đức Giêsu đến, những người ta không đón nhận Chúa làm Chúa của họ, cho nên chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Khi mà Chúa Giêsu được Phi-la-tô đưa ra trước dân chúng, nói này là vua các người, nó cho người đội cái mạo gai thay vì vương miện. Vua cho khoác một cái áo đỏ như là áo choàng đỏ, cầm một cái gậy giống như là vương, mà là cái gậy vương triện của nhà vua đó, cho ngồi trên ghế đá như là ghế ngai, nhạo báng mà. Và phía đó tôi bảo đây là vua các ngươi, thì tất cả dân đâu có nhận Chúa làm vua. Chúng tôi có một vua là Sê-gia, không nhận vua Giê-xu Nazareth. Đó thì chúng ta thấy là khi mà nói rằng này là người thì nói rằng đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Và ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay, người ta vẫn cứ như là như thế đó, coi như Chúa vắng mặt. Và người ta không nhận Chúa làm vua, không nhận Chúa Giê-xu làm vua. Cuộc đời của họ, gia đình của họ, thế giới này, đất nước, họ vô thần, không nhận biết Chúa thì họ còn sợ gì mà họ không làm. Cho nên sức mạnh của họ kinh khủng lắm thưa anh chị em. Sức mạnh của những đứa mà nó ôm bom nó lao vào anh chị em dám chơi không? Dám chơi không? Sức mạnh của những đứa mà nó cùi nó không còn sợ lở nữa thì làm gì được nó? Cho nên là những cái người lành, người thiện mình thấy rằng là sao mà quân rưu rêu, quân rữ rồi mà nó lắm thế không biết thưa anh chị em. Thế lực của sự dữ nó mạnh quá. Hôm vừa rồi, tự nhiên YouTube trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng buổi sáng, tất cả tắt hết. Toàn thế giới cúp sạch YouTube. Mấy em nói thì cha tiêu rồi, cha ơi, bìa là cha hết. Loan báo tin mừng làm cho Chúa được rồi, bảo sao vậy? YouTube toàn thể tắt sạch hết, cha mở lại coi tất cả cái bài giảng của cha, hay là tất cả anh chị em nào mở, không ai mà có thể mở lên được một cái gì cả. Tôi nói thế lực của sự dữ đó, của ma quỷ đó, cầu nguyện đi, Chúa sẽ thắng. Không thể nào mà nó chặn được cái công cuộc loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa đâu. Chờ đi, cầu nguyện. Một tiếng đồng sau nó báo tin lại, cha con mở được rồi. Mọi người khác rối lên, cha tụi con cũng mở được rồi. Mỹ ở Pháp báo tùm lum la hết, Việt Nam cũng nói cha sao rồi. Đó, quyền lực của sự dữ đó, nó vươn lên. Nhưng mà Chúa còn mạnh hơn chứ, Chúa đâu chịu thua. Có điều mình dám tin vào Chúa hay không? Tin vào một cái ông mà bị treo trên thập giá, Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Gắn cái bảng lên đầu của một cái con người mà bị treo trên thập giá là Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Mấy người Do Thái bảo không được, gỡ cái này xuống đi. Sao ông làm vua chúng tôi được? Bảo không. Phi-lô-tô bảo, điều ta đã viết là viết. Chú bắt Phi-la-tô phải viết cái đó để cho người ta thấy được rằng là một Thiên Chúa đầy quyền năng mà tức bị tước bỏ hết tất cả vinh quang đó, treo trên thập giá như vậy đấy, mà vấn đề là vua dân Do Thái, mình có dám tin và tôn nhận đây là vua của mình hay không? Trong lúc mình bế tắc lắm, trong lúc mình cùng kiệt, trong lúc mình tuyệt vọng vô cùng, mà mình chỉ mong là một cái ông nào uy nghi cao cả, đầy quyền năng đến để cứu mình, nhưng mà ông ấy đến mình trong thân thể tàn tạ, tan tác, te tua, tồi tệ, treo trên thập giá đó. Nhìn lên thập giá Chúa mà bảo rằng đây là vua của tôi đấy. Cho nên, có những người mà không tin vào ông đó, cho nên mới đem tất cả cái mà ông ấy trao cho mình chôn giấu đi. Vì không tin. Không tin vào ông ấy. Còn những người mà dám, dù sao đi nữa, ông có vắng mặt nhưng mà vẫn biết ông còn hiện diện, vẫn biết là ông sẽ quay trở về. Chúng ta vẫn biết rằng là Chúa sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang. Và chúng ta cũng biết, tin chắc chắn rằng cuộc đời chúng ta cũng sẽ phải trình diện với Chúa, có cuộc sống đời sau. Cho nên mình mới cố gắng nỗ lực mà đem tất cả những khả năng của mình để phục vụ, đem lại lợi ích cho tha nhân, sinh lời. Còn có những người khác, họ không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau. Nhưng mà dù tin hay không tin, có hay không có. Dù anh tin hay không tin, nhưng mà nó có thì nó vẫn là có, không thì vẫn là không. Chứ không phải là tôi nói tôi không tin tức là nó không có, mà nói tôi tin là nó có. Không có chuyện đó. Có Thiên Chúa, dù anh có tin hay không tin thì Thiên Chúa vẫn có. Chứ không phải là anh không tin thì không có Thiên Chúa. Cũng giống như là bây giờ anh có ghét cái ông Tổng thống Mỹ thì chẳng hạn, anh bảo là tôi không tin, nhưng mà ông vẫn có, thế không ạ? Rồi bây giờ anh có thích một cái người nào đó, người là người tình lý tưởng của anh đi, Em thường hay ước mơ, mơ người yêu lý tưởng, mơ người yêu lý tưởng, và tôi tin rằng có người yêu lý tưởng, mà có hay không? Không. Cho nên một vinh quang của Thiên Chúa có thật, của Thiên Chúa có thật. Cứ nhìn vũ trụ vạn vật này đi, cứ nhìn tất cả mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời này đi, trong thế giới này đi. Bao nhiêu cơn bão ào đến đó, có chống nổi hay không? Rồi biết bao nhiêu là thiên tai, cháy rừng, động đất, rồi lũ lụt đủ mọi thứ hết. Và con người nghĩ rằng mình có thể can thiệp vào thiên nhiên, muốn làm gì thì làm. Thiên nhiên sẽ bảo rằng đừng có giỡn mặt, rừng bạt ngàn đó, Thiên Chúa dựng nên và mọi sự đều tốt đẹp trong cái trật tự của nó, một buổi chiều và một buổi sáng, và Chúa thấy đó là tốt đẹp. Núi, rừng đi với nhau, mình đi chặt hết rừng, bảo rằng là lấy về làm gỗ tốt quá, và nghĩ rằng lời bao nhiêu là lời, nhưng mà không biết rằng là cái quy luật của thiên nhiên Chúa đã định nó như thế rồi, nó núi phải có rừng để nó giữ nước chẳng hạn, và cái núi phải để nó như vậy thì nó mới giữ được cái khí hậu, nó ôn hòa, nó điều khiển được. Mình phá núi đi mà không phá từ trên, cứ giữ chặt, chặt lúc mưa cái nó lũ nó kéo tới, sạt lở là chuyện đương nhiên. Chưa giờ đâu có chuyện sạt lở bao giờ, sao giờ mới nghe sạt lở. Rồi mình cứ thấy chỗ nào cũng làm thủy điện, chỗ nào cũng làm thủy điện, chỗ nào cũng chặn nước lại, chỗ nào cũng chặn nước lại, đâu có được. Đi ngược lại với quy luật thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ đòi lại sự công bằng. Một trăm mấy chục ngày mưa đó, nó ngon chặn mưa đi, có ngon làm cái dù che hết đi để mưa khỏi xuống đi, có làm được hay không? Mà vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, tại vì họ không có tin, và Thiên Chúa không tin có đời sau, cho nên nó liều, nó để ma quỷ nó lợi dụng thành bàn tay của ma quỷ mà mình không có biết. Vì thế mà khi mà ông chủ ông ấy về, khi ông chủ ấy về, anh chị em nghe đây, nghe cho rõ đây, đừng có sợ, sẽ có một ngày Chúa quay trở lại. Khi ông chủ ông trở về thì ông nói gì? Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Giờ của sự công thẳng, hết giờ của lòng thương xót, giờ của lòng thương xót chấm dứt. Chúa nói với Fustina rất nhiều lần, ta khoan giãn giờ của sự công thẳng vì để cho họ có thời giờ, có thời cơ may để họ quay về với lòng thương xót của ta, để họ được cứu độ. Mà ta cho những cái dấu chỉ thời đại này, sao kỳ khờ dại không nhận ra những cái dấu chỉ thời đại mà ta gửi đến, để cho thấy sự vinh quang, quyền năng của ta. Đó, Chúa tỏ cho mình thấy quyền năng, vinh quang của Chúa qua những cái biến cố, động đất, bão lụt, sạt lở, rồi đủ mọi thứ, mà vẫn không nhận ra. Cho nên khi mà ta quay về mà ngươi vẫn không nhận ra, thì bọn thù địch kia, những người không muốn tôi làm vua, thì hãy dẫn chúng ra đây và giết chết. Đức Giê-xu nói những lời ấy xong thì dẫn đầu các môn đệ và tiến lên Giê-ru-sa-lem. Vẫn cứ tiến lên Giê-ru-sa-lem. Chúa vẫn tiến lên Giê-ru-sa-lem để chịu chết và khải hoàn, qua thập giá mới đến được vinh quang. Amen. Chúa đông ân trên môi con, niềm khát khao khôn ta, cất tiếng hát con ca vang, lời chúc khen luôn mãi. Chúa đông ân trên vai con, thầm giá luôn êm ấm, thầm giá Chúa trao con, đoàn con ghi dấu trọn.